Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, Dương Cung Bạt Kiếm. Lâm Bạch cũng biết Tô Linh Tố bất đắc dĩ. Trong nhà phụ thân, phí hết lớn như vậy kình mới đến Tô Linh Sơn như thế một đứa con trai. Từ nhỏ đến lớn, Tô Linh Sơn muốn cái gì liền cho cái đó. Coi như phụ thân nàng không có, cũng sẽ để Tô Linh Tố những này làm tỉ tỉ trăm phương ngàn kế đem tới tay cho hắn. Tô Linh Sơn thiên tư không đủ, phụ thân hắn liền để Tô Linh Tố đem chính mình tài nguyên tu luyện cho hắn. Dẫn đến Tô Linh Tố tu vi đình trệ, thậm chí bỏ lỡ tiến vào nội môn tốt nhất thời khắc. Một mực kéo tới bây giờ Tô Linh Tố đều khối 30, cũng còn không có tiến vào nội môn. Lâm Bạch bây giờ một đoạn văn, như giống như một câu đề tỉnh Tô Linh Tố. Tại Tô Linh Tố ý nghĩ bên trong, nàng nguyên vốn là muốn chờ Tô Linh Sơn tiến vào nội môn sau đó, nàng đang nghĩ biện pháp đi vào. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch nói cho nàng, 30 tuổi sau đó, muốn đi vào nội môn, khó hơn lên trời. Một đoạn này nói, để Tô Linh Tố tỉnh ngộ. Đa tạ Lâm Bạch sư đệ. Tô Linh Tố khẽ gật đầu, trên trán có chút kiên định. Tô Linh Tố quay đầu nhìn về phía Tô Linh Sơn, trong mắt lại lộ ra mê mang. Lâm Bạch trông thấy Tô Linh Tố trong đôi mắt có ngắn ngủi minh ngộ, nhưng sau đó lại lộ ra mê mang. Lâm Bạch nhìn ra được, nàng hay là không bỏ xuống được Tô Linh Sơn. Nói một cách khác, nàng còn nói không bỏ xuống được nàng phụ thân lời nói. Khương Hằng đại ca thật sự là lợi hại, tại trên kiếm đạo tạo nghệ dĩ nhiên như thế thâm hậu. Lấy Khương Hằng đại ca bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ đã coi là ngoại môn bên trong hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đệ nhất nhân đi. Tô Linh Sơn từ đáy lòng nói, đâu có đâu có, ngoại môn bên trong, tàng long ngọa hổ, lợi hại hơn ta người, đâu chỉ một vị. Linh Sơn, ngươi không cần ếch ngồi đáy giếng, muốn khiêm tốn một điểm, chấm ngoặc kép. Khương Hằng mặc dù trên miệng nói thì nói như thế, nhưng trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Ngoại môn kiếm đạo đệ nhất nhân, nghĩ đến cái này danh hào, Khương Hằng trong lòng chính là một mảnh vui mừng. Mà giờ khắc này, Khương Hằng dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Tô Linh Tố, làm hắn cái này nhìn một cái thời điểm, nụ cười trên mặt hắn lập tức vừa thu lại, càng là hiển hiện một chút tức giận thần sắc. Bởi vì hắn trông thấy Lâm Bạch đang đứng tại Tô Linh Tố bên người, nói với Tô Linh Tố lấy cái gì. Khương Hằng sư huynh, ta còn có một số nghi hoặc, chấm ngoặc kép. Tô Linh Sơn giờ phút này vừa cười vừa nói. Khương Hằng sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay đánh gãy Tô Linh Sơn mà nói, thản nhiên nói, Linh Sơn, ta ngày khác tại kể cho ngươi giải kiếm đạo đi, thế nào? Khương Hằng sư huynh. Tô Linh Sơn cũng là sững sờ. Hắn nhìn ra Khương Hằng có chút tức giận, lập tức hắn thuận Khương Hằng ánh mắt nhìn, nhìn thấy đứng ở bên người Tô Linh Tố Lâm Bạch. Tô Linh Sơn lập tức giận dữ, cái kia dương thần cảnh giới đại viên mãn phế vật, lại dám đi quấy rối tỷ ta, ta hôm nay không tha cho hắn. Đang khi nói chuyện, Tô Linh Sơn từ Khương Hằng bên người đứng lên, tức giận đi hướng Lâm Bạch cùng Tô Linh Tố, tùy theo Khương Hằng cũng đứng lên, yên lặng cùng sau lưng Tô Linh Sơn, đi hướng Lâm Bạch mà đi. Hai người các ngươi đang làm gì đó? Tô Linh Sơn đi tới, nén giận mở miệng nói. Lâm Bạch cùng Tô Linh Tố đều là sững sờ, quay đầu nhìn về phía tức giận Tô Linh Sơn, còn có nơi xa đi theo Tô Linh Sơn phía sau đi tới Khương Hằng. Lâm Bạch trông thấy Tô Linh Sơn cùng Khương Hằng đi tới, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là tùy tiện tâm sự. Tùy tiện tâm sự? Tô Linh Sơn âm dương quái khí cười lạnh nói, Lâm Bạch, ta cảnh cáo ngươi, cách tỷ ta xa một chút, nàng cũng không phải ngươi có thể tùy ý nhúng chàm nữ nhân. Chỉ có muốn Khương Hằng sư huynh, cường giả loại này, mới có thể xứng với tỷ ta. Ngươi một cái con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên Nga. Tô Linh Sơn tức giận nói ra. Lâm Bạch không vui nhìn về phía Tô Linh Sơn, hai mắt co rụt lại. Tô Linh Tố thản nhiên nói, Linh Sơn, ta chỉ là cùng Lâm Bạch sư đệ ở chỗ này giao lưu tu luyện tâm đắc mà thôi, không còn chuyện của hắn. Tô Linh Sơn cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Hắn hiển nhiên không tin Tô Linh Tố. Giờ phút này Khương Hằng đi tới. Xin mời, cười nói. Giao lưu cái gì tâm đắc a? Lâm Bạch sư đệ, ngươi cùng Linh Tố giao lưu lâu như vậy, có thể có đoạt được? Khương Hằng nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch mỉm cười, xem như có chút tâm đắc đi. Khương Hằng xin mời cười nói. Đúng dịp, ta cho Linh Sơn cũng giảng giải nhiều như vậy kiếm đạo học thức. Hắn cũng có chỗ được. Cái kia đã như vậy, sao không như các ngươi luận bàn một phen, nhìn xem ai lấy được tạo hóa càng nhiều. Tô Linh Sơn nghe chút Khương Hằng lời này, lúc này mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tốt lắm, nhìn lão tử không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Lâm Bạch Phong khinh vân đạm nói ra. Thật có lỗi, ta đối với một chút không có ý nghĩa luận bàn, không có có bất kỳ hứng thú gì. Ta mệt mỏi, liền đi nghỉ trước, cáo từ, Tô Linh Tố sư tỷ. Lâm Bạch có chút đối với Tô Linh Tố nói một câu về sau, liền muốn rời đi. Khương Hằng nghe thấy Lâm Bạch đánh đáp ứng, trên mặt cũng là giận dữ. Mà giờ khắc này, Tô Linh Sơn thì là một mặt lửa giận nói. Ngươi là sợ đi, nếu là sợ, ngươi liền về sau cách tỷ ta xa một chút. Đồ bỏ đi, nguyên bản đang muốn đi xuống núi Lâm Bạch. Nghe thấy Tô Linh Sơn lời này, bước chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Tô Linh Sơn. Nhìn thấy Tô Linh Sơn một mặt cuồng ngạo cùng cười lạnh. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Tô Linh Tố sư tỷ, đệ đệ ngươi thật là thật không có có lễ phép. Ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Ngươi không phải là muốn so với ta thử một phen sao? Tới đi, Lâm Bạch trở lại Tô Linh Sơn trước mặt. Lạnh lùng nói, Tô Linh Tố giờ phút này biến sắc. Vội vàng nói, tốt, đều không nên ồn ào. Lâm Bạch sư đệ, chuyện này ta thay mặt Linh Sơn xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi không cần để vào trong lòng. Tô Linh Tố đối với Lâm Bạch thản nhiên nói. Tô Linh Sơn lửa giận nói. Tỷ tỷ, ngươi tránh ra. Ta hôm nay tất nhiên muốn giáo huấn một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Nói ta không có lễ phép. Hừ hừ, xem kiếm. Tô Linh Sơn đối với Tô Linh Tố nói một câu về sau. Hừ lạnh một tiếng, lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm. Thẳng đến Lâm Bạch đâm tới, sắc bén kiếm mang lướt qua trời cao. Linh Sơn, không nên hồ nháo. Tô Linh Tố tức giận, lúc này ngăn tại Lâm Bạch trước mặt. Tô Linh Tố cảm thấy mình cản ở trước mặt Lâm Bạch. Tô Linh Sơn tất nhiên sẽ thu kiếm, thế nhưng là không nghĩ tới. Tô Linh Sơn một kiếm đâm ra thời điểm, liền không có nghĩ qua thu kiếm, cho nên một kiếm này là chạy thẳng tới Tô Linh Tố mặt phía trên. Tô Linh Tố sắc mặt kinh hãi. Đúng lúc này, Lâm Bạch một bước tiến lên, tay trái đem Tô Linh Tố hướng đằng sau kéo một phát, tì theo tay phải một chỉ điểm ra, kẹp lấy Tô Linh Sơn một kiếm này, mà Tô Linh Tố bị Lâm Bạch kéo một phát, trực tiếp liền ngã tại Lâm Bạch trong ngực. Ba. Lâm Bạch hai ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy Tô Linh Sơn một kiếm. Sau đó hung hăng ném đi. Đem Tô Linh Sơn đẩy lui ra ngoài. Lạnh giọng nói ra. Tỷ tỷ ngươi vẫn còn. Ngươi một kiếm này giết muốn giết tỷ tỷ ngươi sao? Tô Linh Sơn sắc mặt giật mình. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Mới nói để nàng tránh ra. Nàng không nghe. Chẳng lẽ không biết đao kiếm không có mắt sao? Tô Linh Tố cũng là quá sợ hãi. Nếu không phải là vừa rồi Lâm Bạch kịp thời đưa nàng kéo trở về, chỉ sợ một kiếm này liền muốn rơi vào trên mặt của nàng. Giờ phút này, Tô Linh Tố đối với Tô Linh Sơn cũng là có chút phẫn nộ. Theo Lâm Bạch cùng Tô Linh Sơn động thủ, còn tại nghỉ ngơi hai người, giờ phút này cũng là tỉnh lại, nhìn về phía nơi đây, trông thấy Tô Linh Sơn cùng Lâm Bạch dương cung bạt kiếm, đều là hoảng sợ nói. Đây là sao? Ngoặc kép, hết chương.